Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo chơi ngắm cảnh showbiz, chu cho bồ môn tình lãng mạn của anh Bắc đại em Thanh Hoa theo lời thánh nào đó đã thành sự thật rồi nè. Thánh đó đâu rồi, cho xin cánh tay đê bạn ơi. Liệu có thực hiện câu nói tín nữ nguyện ăn chay cả đời không? Ha ha ha, hit drama bổ não. Ngày mai chắc chắn là ngày Thanh Hoa lên ngôi. Lão nương chỉ cần nghĩ đến cảnh sinh viên Bắc Đại bước vào cổng trường Thanh Hoa là thấy hài hước rồi. May mà ngày mai là chủ nhật, lão nương có thể hóng dưa cả ngày. Ngày mới được chào đón với bầu không khí rộn ràng náo nhiệt. Sinh viên cả nước háo hức đến ngôi trường mơ ước của mình. Phóng viên, blogger và vlog không thể bỏ qua khoảnh khắc kỳ diệu hiếm có của hai trường hàng đầu. Từ sáng sớm đã đến săn những thức ảnh ngộ nghĩnh. Chàng trai mặc đồng phục Thanh Hoa thong thả đi lại từ bên trái, hai tay đốt túi quần, phong thái cool ngầu 10 phần soái ca. Dù sắp gặp mặt đối thủ truyền kiếp nhưng vẫn không mất đi khí thế, tự tin không khác nào minh tinh đang bước trên thảm đỏ. Bên tay phải tình cờ thay cô gái Bắc Đại đang đi đến. Nàng yểu điệu duyên dáng dạo bước dưới tán cây, đẹp ngỡ ngàng như một bức tranh phong cảnh thơ mộng. Vân Mộng Hà Vũ hai người cùng lúc giao nhau tại một điểm. Ánh mắt va chạm rồi rời đi, bình thản bước vào cánh cổng trắng tinh. Người nhìn thấy tấm ảnh này không khỏi thốt lên, chỉ là bóng lưng phía sau thôi nhưng giống như họ đang nắm tay bước vào thánh đường hôn lễ vậy. Bởi vậy mới nói không ai soi được dưa sớm bằng Giang Cư Mận. Có ai ngờ vài năm sau bức ảnh viral một thời này chính là một trong những bức ảnh cưới của cặp đôi, chồng thủ khoa Thanh Hoa vợ á khoa Bắc Đại nổi tiếng suốt thời gian sau đó. Hai trường chia nhau hai bên ngồi xuống. Mọi thứ khác nhau từ trang phục, ghế ngồi cho đến nơ gắn. Nói chung đúng nghĩa chỉ chung một chỗ không cùng chí hướng. Diêu Vi chính là thủ khoa năm nay đạt 715-750, một con số cao trong hàng ngũ top đầu. Cậu ngồi hàng ghế đầu bên tay phải, sẽ đại diện Thanh Hoa lên phát biểu. Điều đó không hề ảnh hưởng đến cảm xúc bằng việc cậu sắp được gặp thần tượng của mình. Nghĩ đến đây ánh mắt không nhịn được tìm kiếm. Tô Noãn là người phát biểu bên phía Bắc Đại, chỉ kém Diêu Vi một điểm duy nhất. Cô bé đang ngồi hàng đầu tiên ghế tay trái, bên cạnh trùng hợp sao chính là thủ khoa, cậu bạn vừa mới gặp ở cổng trường. Những người ngồi giữa ranh giới đều mắt nhìn phía trước, thẳng lưng tự tin, khí thế lạnh lùng nghiêm túc, thờ ơ không quan tâm người bên cạnh mình là ai. Giáo sư của trường cũng ngồi hai phía, bục hoa thảm đỏ sân khấu đều sẵn sàng. Khi Diêu Vi nhìn thấy cô chủ quán ăn bước đến cùng với lãnh đạo hai trường, cậu ngơ ngác tự hỏi không biết cô ấy tại sao lại xuất hiện ở đây. Không chỉ có Diêu Vi mà tất cả những sinh viên đu showbiz hoặc theo dõi tin tức giải trí đều tròn mắt ngạc nhiên. Đàm đại ca sao lại ngồi giữa lãnh đạo hai trường thế kia? Cách chương.